Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 185. Phần 185. Tử Quang luôn luôn lạc quan đến không được. Diệp Thanh đều bội phục nàng sớm như vậy thục hiểu chuyện như vậy. Diệp tỷ tỷ có hay không coi trọng cái gì? Lần sau ngươi tới nói. Ta có thể trước tiên giúp ngươi lưu ý Nga. Hơn nữa. Về sau Vĩnh Dạ chính là tư tế chính thức người thừa kế. Chúng ta còn có thể đi mặt khác tinh khu lớn hơn nữa chợ đào đào xem. Tử Quang đề nghị thực mê người. Diệp Thanh vừa mới liền nhìn chúng vài cái tài liệu tuy rằng nhưng là. Lần sau chính là nàng cuối cùng một lần tới Ha Sát tinh hệ. Về sau còn có thể hay không tới cùng hình tộc làm giao dịch còn nói không chừng đâu. Tử Quang nghe. Xong Diệp Thanh băn khoăn sau. Vỗ vỗ chính mình nho nhỏ bộ ngực. Sợ cái gì? Không phải còn có ta cùng Vĩnh Dạ sao? Làm Vĩnh Dạ lại cho ngươi làm cái hòn đá nhỏ là được. Diệp Thanh rất đúng này trưởng thành sớm. Tử Quang giờ khóc giờ cười. Tử Quang lại mang theo Diệp Thanh đi dạo một vòng chợ sau. Nàng đã đem khả năng dùng đến đồ vật làm tốt tiểu bút ký. Cuối cùng mới chưa đã thèm mà cùng Tử Quang rời đi thành trấn khu. Phản hồi kia phiến gì cũng không có rừng cây khu, đường nàng tới Thụ Sơn chân núi khi. Nàng mới bỗng nhiên hồi tưởng khởi lần này tới Ha Sát tinh hệ mục đích, học tập lĩnh vực công kích. Quang đi xem mới mẻ náo nhiệt. Diệp Thanh ảo não mà ghé vào Tử Quang trên người. Giống chỉ chết con thỏ, Diệp tỷ tỷ không cần sốt ruột. Người như vậy cường nhất định có thể lĩnh ngộ. Tử Quang một bên nâng lên cao Diệp Thanh, một bên an ủi nàng. Ta còn chờ Diệp tỷ tỷ ngươi dạy ta đâu. Dựa Vĩnh Dạ cái kia táo tính tình không thể được. Ngoặc kép, Tử Quang ngươi loại này dẫm một phủng một cần phải không được. Hắc hắc hắc, Tử Quang lại ôm Diệp Thanh chơi trong chốc lát. Ai mới xuất hiện, Tử Quang ngoan ngoãn mà hô một tiếng tư tế hảo. Sau đó giao ra Diệp Thanh, Diệp tỷ tỷ. Chúng ta lần sau thấy, Tử Quang cùng nàng từ biệt sau. Liền ôm tắc đến tràn đầy ba lô lưu. Để lại Diệp Thanh cùng ai. Diệp Thanh nhìn tâm tình siêu cấp tốt ai. Nhịn không được nói. Ta cho rằng lần này sẽ là Vĩnh Dạ đến tiễn ta. Ai lại cười. Hắn còn cần thời gian tiếp thu sự thật. Rốt cuộc này hết thảy là như vậy tan. Khóc chương 199-199 tái kiến ai. Người cùng hắn nói gì đó. Toàn bộ. Ta có thể nghe một chút xem sao. Ai cúi đầu nhìn Diệp Thanh, đang ở tự hỏi muốn hay không trả lời nàng vấn đề. Dù sao ngươi đều nói cho Vĩnh Dạ, ta biết chân tướng cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng từ ngươi chính miệng nói cho ta. Ai trầm mặc mà cười nắm lên Diệp Thanh, đem nàng đưa tới Icarus tinh hệ thượng. Địa điểm cư nhiên là hoang A trừ không đến không hành tinh thượng kia khối cự thạch bích họa biên, giờ phút này cái. Này tinh cầu đúng là đại buổi tối. Rộng lớn mà sâu thẳm trên mặt hồ chính ảnh ngược đầy trời tinh quang. Ai hành tẩu trên mặt hồ thượng. Đánh vỡ một uông bình tĩnh. Diệp Thanh biến trở về trong trò chơi hình tượng. Lại kỳ diệu mà cũng cùng ai giống nhau nổi tại trên mặt nước. Nàng tiểu tâm mà khẩy một chút hồ nước. Phát hiện nàng xác thật có thể cảm nhận được lạnh lẽo hồ nước. Nhưng chính là không có chìm xuống. Nàng đang chuẩn bị hỏi ai sao lại thế này. Đối phương đưa lưng về phía nàng mở miệng, Icarus tinh hệ xác thật là ta cùng bọn họ một hồi giao. Dịch, ta là bị cắt cử tới sáng tạo tinh hệ này. Cho nên ta cũng không phải chỉ dẫn bọn họ thần, Diệp Thanh ghét tới rồi một cái từ. Sáng tạo, vì cái gì là sáng tạo? Mà không phải trợ giúp. Bị trên tinh cầu này nhân tộc phát hiện. Cũng xác thật là ta sai lầm, hắn xoay người lại nhìn về phía Diệp Thanh. Chậm rãi nâng lên tới tay. Kia tư thế cực kỳ giống S-Map trong thành cái kia pho tượng mà xuống một giây cảnh tượng. Cũng đủ đổi mới Diệp Thanh nhận chi, nàng chung quanh xuất hiện rậm rạp con số cùng chữ cái. Nàng trước mắt hết thảy vật thể đều biến thành từng điều màu lam số hiệu, sơn không hề là sơn. Thủy không hề là thủy. Cục đá không hề là cục đá, liền kia phó họa cũng mất đi nguyên bản nhan sắc thế giới này chung. Vạn vật đều trở về nó nguyên bản bộ dáng số hiệu này. Này, Diệp Thanh ấp úng không biết nên nói cái gì hảo, nàng theo bản năng mà cúi đầu nhìn về phía dưới. Thân nguyên bản lạnh lẽo hồ nước, hiện tại đã biến thành một đống nàng xem không hiểu lắm số hiệu, nàng nếm thử mà nâng lên một uông. Thủy, kia lạnh lẽo cảm giác còn ở, nhưng ở nàng trong tay lại không phải thật thật tại thủy, mà là một đống có tự số liệu, Diệp Thanh cảm thấy này nhất định là mộng. Nhưng mà, ai thanh âm lại lần nữa truyền đến, đây là ta nhìn đến thế giới. Ai bỗng nhiên nở nụ cười, tùy ý mà khẩy phiêu ở không trung số liệu, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh, nghiêm túc mà nói, ở trong mắt ta, ngươi cùng mặt khác đồ vật cũng không có cái gì không giống nhau. Ngươi muốn nhìn ngươi một chút chân thật bộ dáng sao? Diệp Thanh điên cuồng lắc đầu, chỉ là nhìn đến chung quanh hết thảy từ 3D hình ảnh đột nhiên hàng. Duy đến số liệu, đã cũng đủ làm nàng kinh tủng. Nàng cũng không muốn nhìn đến chính mình cũng biến thành một đống số liệu, ách. Ngươi là khi nào, nhìn đến này đó. Diệp Thanh càng ngày càng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình khiếp sợ, thật lâu thật. Lâu trước kia, này đó, ngươi đều xem hiểu sao. Ai nhướng mày, cam chịu, cho nên, hình tộc tư tế có cường đại tiên đoán năng lực. Có thể biết được ngàn vạn năm ánh sáng ngoại sự tình. Này hết thảy cũng không phải hình tộc năng lực, mà là hiểu rõ thế giới này chân thật năng lực kia. Người sáng tạo Icarus tinh hệ khi sử dụng cũng không phải hình tộc đặc thù kỹ năng, mà là, Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, không sai. Đương nhiên hết thảy đều là bọn họ mệnh lệnh. Ai tùy tay vung lên, kia chỉ Diệp Thanh bám vào quá tăm mắt thỏ con liền trống rỗng xuất hiện ở hắn trên tay, cái này nêu. Ví dụ phi thường hình tượng, Diệp Thanh lập tức minh bạch ai năng lực, nàng lại lần nữa nhìn xem chung quanh, mới nói lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ngươi vừa mới nói không đúng. Chỉ có ngươi mới có thể đảm đương khởi Icarus tinh hệ thần danh hiệu, nàng lúc này mới ý thức được. Ai không chỉ có thể cùng bên ngoài những người đó đối thoại. Biết được thế giới này hết thảy, rất có khả năng làm bọn họ nắm giữ thế giới này công cụ người thật lâu, trợ giúp sáng tạo Icarus. Tinh hệ khả năng chỉ là băng sơn một góc, vậy ngươi thật sự rất lợi hại. Diệp Thanh nghĩ thông suốt sau không cấm khen nổi lên hắn, nhưng ai lại không có nhiều ít cao hứng. Tiếp tục giảng thuật hắn chuyện xưa, ta cũng nhớ không rõ là khi nào phát hiện này đó mặc danh văn. Tự. Sau đó ta ở này đó văn tự trung sờ soạng đến quy luật ân ân. Cho nên ngươi mới là mạnh nhất biên trình đại lão. Thẳng đến một ngày, ta tiếp thu tới rồi mấy cái chuyên môn viết cho ta tin tức. Ai hồi tưởng khởi lúc trước hắn lần đầu tiên phát hiện tin tức khi hưng phấn. Không cấm cảm thấy có chút châm chọc là bọn họ tin tức. Không sai, từ ngày đó bắt đầu, ta cùng bọn họ thường xuyên đối thoại. Dần dần mà bọn họ sẽ dẫn đường ta đi làm một chút sự tình, bọn họ xưng là ta vì người chấp hành. Người làm theo sao? Mới đầu là, nhưng ta dần dần phát giác đối phương bất quá là ở làm thực nghiệm thôi. Có một số việc đã chạm đến ta điểm mấu chốt, cho nên, ta bắt đầu cự tuyệt hợp tác. Bọn họ tuy rằng uy hiếp quá ta, nhưng bọn hắn lại không dám thật sự đụng đến ta, bởi vì làm ngươi tồn tại. Mới có thể trợ giúp bọn họ thăm dò càng nhiều về thế giới này bí mật, không sai. Này cũng có lợi cho ta truy tìm thế giới này căn nguyên. Ai cười trả lời nàng, đây là song thắng. Kết quả, như vậy, là cái gì làm ngươi thay đổi ý tưởng? Ai bị đã hỏi tới? Hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên không như vậy đẹp. Hắn hai mắt trầm đến giống không đáy vực sâu, khi ta có một ngày phát hiện. Ta chỗ thời gian là một cái trọng tới thời gian, trọng tới. Diệp Thanh nghe thấy cái này từ phản ứng liền có chút lớn. Chẳng lẽ là Kim giáo thụ nói một lần lại một lần hồi tưởng thời gian? Ai phát hiện? Không sai, ai lạnh băng mà cười. Như là ở cười nhạo ai? Hắn hai tròng mắt chiết xạ ám màu lam quăng, hơn nữa. Mỗi lần hồi tưởng thời gian, đều là bút tích của ta, vân vân. Diệp Thanh giờ phút này đầu óc có chút hỗn loạn, dựa theo Kim giáo thụ nói. Một vũ trụ khác sẽ lặp lại hồi tưởng thời gian. Là bởi vì Hasad tinh hệ hình tộc muốn tiêu diệt thế. Nhưng hiện tại dựa theo ai ý tứ là, Mỗi lần bọn họ diệt thế xong, còn muốn ai hồi tưởng thời gian thu thập tàn cục. Này đến là nhiều tinh phân hành vi. Chẳng lẽ mỗi lần ha sát tinh hệ diệt thế là bởi vì ngươi muốn cùng bọn họ đấu tranh? Nhưng ngươi vì cái gì sẽ đồng ý hồi tưởng thời gian? Diệp Thanh càng nghĩ càng loạn. Hoàn toàn không rõ trong đó logic có này bộ phận nguyên nhân. Bất quá, ai cười nhìn Diệp Thanh. Ta bất quá là vâng theo hình tộc vương mệnh lệnh thôi. Đến nỗi vì cái gì sẽ hồi tưởng thời gian. Đó là bởi vì ta đầu óc ở khi đó sẽ thoáng trừ một chút. Tuy rằng ai dùng một loại thập phần hài hước so sánh. Nhưng Diệp Thanh lại hoàn toàn cười không nổi, gần là trừ một chút. Sợ là bị nhân vi mà bóp méo nào đó ký ức đi. Diệp Thanh càng nghĩ càng cảm thấy sởn tóc gáy, một cái hình tộc. Bỗng nhiên có một ngày đã biết toàn bộ thế giới chân thật. Bỗng nhiên phát hiện thế giới này ở ngoài thế giới. Bỗng nhiên phát hiện chính mình bất quá là mấy cái hư vô chữ cái. Mà càng lệnh người tuyệt vọng chính là... Hắn vừa không biết chính mình hay không chân thật tồn tại. Cũng không biết chính mình đến tột cùng tồn tại với cái nào thời gian thượng. Càng không biết chính mình sở hữu ký ức hay không chân thật. Diệp Thanh chỉ là tự mình mang nhập. Từng cái, liền nổi trận lôi đình tức giận đến muốn giết người. Càng đừng nói tính tình vốn là không tốt hình tộc. Nàng thật cẩn thận mà nhìn ai. Không biết muốn như thế nào an ủi hắn hảo. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Bằng không ta sẽ làm ngươi hiện ra nguyên hình. Ai đôi tay giao nhau ở trước ngực. Hơi mang uy hiếp ý vị nói. Diệp Thanh ho khan từng cái. Nói sang chuyện khác cho nên đâu. Icarus tinh hệ là ngươi cùng bọn họ làm cuối cùng một giao dịch. Không sai, quả nhiên. Diệp Thanh lần này nói đến ai đáng giá cao hứng sự tình. Hắn như là thấy được nào đó hy vọng. Đạm nhiên mà trả lời Diệp Thanh. Ta trợ giúp bọn họ sáng tạo Icarus tinh hệ, dẫn đường bọn họ văn minh, làm cho bọn họ đạt tới ngày thí luyện tiêu chuẩn, sau đó. Bọn họ sẽ xóa bỏ ta sở hữu tồn tại quá dấu vết, một con số đều không dư thừa, Diệp Thanh trầm. Mặc nguyên lai đây là ai cuối cùng lựa chọn, bọn họ chịu buông tha ngươi sao? Diệp Thanh hỏi đến một nửa liền ở ai ý có điều chỉ tươi cười vừa ý thức lại đây. Sau đó nàng mặt trầm xuống dưới, vĩnh dạ, hắn sẽ trở thành tân, người chấp hành, Diệp Thanh bỗng. Nhiên không biết chính mình nên chán ghét bọn họ, hay là nên chán ghét ai, thực sự có ngươi. Cho nên ngươi chừng nào thì rời đi. Ai đạm nhiên cười, thân ái nhà thám hiểm tiểu thư. Ta đang ở cùng ngươi từ biệt, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Diệp Thanh nhìn ai không biết nên làm cái gì phản ứng. Nàng đã đối hắn một cái lại một cái nổ mạnh tính lên tiếng tạc đến chết lặng, ta thực vinh hạnh có. Thể tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng ta có thể hỏi hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ muốn rời đi thế giới này sao? Bởi vì cảm thấy không thú vị. Ngươi xem này đó ký hiệu. Ai chỉ vào chung quanh hết thảy. Hắn nhẹ nhàng mà nói. Trong thế giới này vạn vật, từ lúc bắt đầu quyết định hảo. Sáng tạo một cái tinh hệ cũng không có gì ghê gớm, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới hắn đã từng đối. Thiên phú thành kiến, nguyên lai ngọn nguồn ở chỗ này, ai nhìn Diệp Thanh bi thương biểu tình. Kéo cằm cười nói, cho nên, nhà thám hiểm tiểu thư không cần vì ta bi thương. Ta chỉ là một đống số liệu, Diệp Thanh vô pháp phản bác hắn. Nhưng lại không nghĩ thừa nhận, rốt cuộc trong thế giới này như thế linh động NPC nhóm. Là như vậy sinh động như thật, cùng hiện thực không sai biệt mấy, nàng trong lòng ê ẩm. Cũng có không ít nàng thích NPC, nói, ai kết thúc kể ra hắn chuyện xưa. Hắn lấy ra một viên thuần màu đen hạt châu, giao cho Diệp Thanh liếc mắt một cái liền phân biệt ra đây là một viên dị châu. Thuộc về ai, vĩnh dạ hiện tại phỏng chừng không nghĩ thấy ta. Ta cảm thấy cái này vẫn là từ ngươi giao cho hắn. Hình tộc dị châu không chủ sinh tử, chủ quá vãng, vĩnh dạ nếu có được này viên dị châu liền sẽ biết ai quá khứ, cũng sẽ đạt được thân là tư tế ai sở hữu năng lực. Hết chương.